Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74. 74 đặc biệt, quyển thượng kết, Giang Dịch mặt mày là áp lực không được kích động, mừng như điên ra tiếng. Lục đội, ngươi tỉnh, hắn chính sốt ruột tưởng kêu bác sĩ tiến vào. Chỉ thấy Lục Quân nhổ trên tay truyền dịch kim tiêm, một tay trống ở mép giường. Gian nan mà đứng dậy, hắn lấy quá một bên áo sơ mi, đem nút thắt một viên khấu thượng, bọc băng vải thậm chí thấm huyết ra tới. Nhưng mà hắn liền đầu ngón tay cũng chưa run một chút. Hơi mang tái nhợt trên mặt trước sau lạnh như băng xương, Giang Dịch bị hắn không muốn sống kính dọa. Tới rồi, nhưng mà hắn còn không kịp mở miệng, liền nghe Lục Quân nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Giang Dịch nhẹ nhàng kéo qua cánh tay hắn. Chờ một chút, Lục đội ngươi này một thân thương muốn đi đâu nhi? Lục Quân trái tim như là bị cái gì thật mạnh chọc một chút. Thân mình bỗng nhiên cứng đờ, đi chỗ nào? Có thể làm một cái chỉ hiểu một mặt lùi bước người đột nhiên tâm sinh vô hạn dũng khí. Nói ra thích hai chữ địa phương, là chỗ nào? Có thể làm cho bọn họ đời này không bao giờ sẽ chạm mặt địa phương. Lại là nơi nào? Lạnh lẽo dần dần từ khắp người lan tràn đi lên. Từ trước đến nay bình tĩnh hắn giờ phút này đầu óc thế nhưng loạn thành một đoàn. Lục Quân hít sâu một hơi. Ta cũng không biết, nhưng hắn muốn đi tìm nàng. Hắn từ Giang Dịch trong tay rút ra cánh tay, đẩy ra phòng bệnh môn đi ra ngoài. Mới đầu chỉ là chậm rãi đi tới, sau lại dứt khoát chạy lên. Hắn nện bước cực đại, dường như một khắc cũng không thể chờ. Ở trong thang máy thang trên đường xoay người đi xuống lầu thang. Có người qua đường từ hàng hiên khẩu thấy hắn trước người áo sơ mi bị huyết nhiễm hồng bộ dáng, thiếu chút nữa thất thanh kêu sợ hãi, mà Giang Dịch từ kinh ngạc đến sau lại lo âu được với hỏa. Hắn lợi dụng Lục Quân dừng lại đè lại miệng vết thương kia nháy mắt bước nhanh đuổi theo hắn. Lục đội, ngươi rốt cuộc muốn đi Tạ Tư Dương. Hắn thanh âm nhẹ mà khàn khàn. Cúi đầu một lát chặn mặt mày tan rã, có một cái chớp mắt Giang Dịch thậm chí không phản ứng lại đây. Thực mau, hắn thấy Lục Quân đứng yên, duỗi tay bắt thông một chiếc điện thoại, này thông điện thoại thập phần ngắn gọn. Chỉ cấp chi đội hạ đạt một cái khẩn cấp mệnh lệnh. Thực mau cắt đứt, toàn bộ hành trình Lục Quân tiếng nói đều thập phần bình tĩnh. Phảng phất vừa mới kia một cái chớp mắt nỉ non chỉ là ảo giác. Nhưng mà Giang Dịch lại nhìn đến hắn dùng sức đến trắng bệch tay, Giang Dịch ngẩn người. Mơ hồ nhận thấy được đã xảy ra cái gì, bọn họ cùng nhau trở về phòng bệnh, Lục Quân trên người huyết đã hoàn toàn thẩm thấu băng vải. Hắn sống lưng lại banh thật sự khẩn, ngay cả đổi dược khi đều không có thả lỏng một lát. Hắn nhắm hai mắt, vào đông rất nhỏ ánh sáng dừng ở hắn không hề huyết sắc trên môi, làm cho cả người đều bịt kín vài phần lạnh băng hương vị. Buổi chiều 2 điểm, một đạo đột ngột chuông điện thoại thanh đánh vỡ phòng bệnh an tĩnh. Giang Dịch đổ nước tư thế hơi một đốn, hắn quay đầu thấy Lục Quân mở mắt ra, tiếp khởi điện thoại, không biết đối phương nói gì đó. Sau một lúc lâu, hắn mí mắt rũ xuống, bình tĩnh khuôn mặt trộn lẫn khác cảm xúc, nói không rõ là mỏi mệt vẫn là cái gì. Không cần tiếp tục tìm, nàng ở một người khác bên người. Tạ Tư Dương từ bệnh viện ra tới, nhìn khói mù mai không trung, một cái chớp mắt chi gian, cảm giác đến thế nhưng không phải như chút được gánh nặng, mà là mờ mịt. Nàng còn có 3 cái giờ thời gian, 3 cái giờ có thể làm cái gì? Nàng trầm mặc hồi lâu, vẫn là về trước tới rồi chung cư hoàn cảnh như cũ vẫn là buổi sáng rời đi như vậy. Sạch sẽ, chỉ có huyền quan chỗ rơi rớt tan tác dép lê mơ hồ lộ ra vài phần chủ nhân tản mạn. Tạ Tư Dương đem dép lê nhặt lên, đặt ở tủ giày thượng, thật sâu nhìn mắt chỉnh gian phòng ở bài trí. Sau đó đi vào phòng bếp, nàng kỳ thật rất ít cấp tân thành khuyết đã làm cái gì, đời trước trừ bỏ ở trên giường, bọn họ ở chung luôn là nặng nề mà không được tự nhiên. Nàng vẫn luôn không hiểu hắn cố chấp, cũng liền chưa từng chân chính mà nghiêm túc mà xem qua hắn, càng miễn bàn chủ động đi tìm hiểu hắn yêu thích. Đời này tuy rằng danh nghĩa là thúc cháu, bọn họ ở bên nhau thời gian lại càng thêm ít ỏi không có mấy, lại nói tiếp. Cho tới nay đều là hắn ở khi dễ nàng. Nhưng mỗi lần ly biệt chột dạ đều là nàng, nhưng mà hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, Tạ Tư Dương duỗi tay vỗ nhẹ hạ mặt, nàng cũng không quá thuần thục mà lấy ra nướng bàn. Dựa theo giáo trình chuẩn bị tốt trứng gà, bột mì, bơ, chờ toàn bộ tống cổ quấy hảo lại để vào lò nướng. Điều hảo độ ấm, có thể đi rồi. Nàng tưởng, xoay người kia khoảnh khắc lại đột nhiên sửng sốt, Tân Thành Khuyết không biết khi nào. Đứng ở nơi đó, hắn lẳng lặng nhìn nàng, không có ra tiếng, cặp kia mắt thực hắc, tựa hồ cất giấu rất sâu cảm xúc, nhưng mà từ thái dương, môi tuyến, cầm lại nhìn không ra cái gì, nặng nề hơi thở ở hai người chi gian chảy xuôi, vẫn là Tạ Tư Dương hỏi. Trước, ngươi như thế nào đã trở lại? Bọn họ buổi sáng cho nhau nói quá đường, một cái muốn ở công ty xử lý sự vụ. Một cái muốn đi trường học, Tân Thành Khuyết không nói một lời. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc nói, ta trở về lấy điểm đồ vật, ta cũng là. Tạ Tư Dương đối hắn cong cong đôi mắt, sau đó lướt qua hắn đi đến huyền quan chỗ đi xuyên giày, nàng cong lưng. Có thể cảm giác được phía sau tiếng bước chân sột sột soạt soạt. Ước chừng là Tân Thành Khuyết cùng lại đây. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Trong tầm mắt mang theo vài phần xem kỹ, có lẽ còn có điểm những thứ khác, làm nàng không tự giác ngừng thở, Tạ Tư Dương trong lòng không tiếng động thở dài, có lẽ đây là bọn. Họ cuối cùng một lần như vậy mặt đối mặt nói chuyện với nhau, nàng đứng lên, không chớp mắt mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Tân Thành Khuyết, Tân Thành Khuyết biểu tình như cũ bình tĩnh, tay lại cực kỳ bí ẩn mà run rẩy, hai người bốn mắt tương đối. Hắn nghe thấy nàng nói, ta làm bánh kem, không biết ngươi có thích hay không, nếu không thích liền không cần miễn cưỡng ăn, nàng thanh âm ngoài ý muốn nhu hòa. Ngươi như vậy kén ăn, mỗi lần ở trước mặt ta lại biểu hiện đến giống cái ăn tạp động vật còn có. Tạ Tư Dương môi trương trương, chua xót cảm xúc dũng đi lên, lại bị nàng cố tình xem nhẹ qua đi, thanh âm thấp rất nhiều. Ta không biết ngươi vì cái gì đối ta như vậy đặc biệt. Nhưng ta hẳn là không đáng giá nhiều như vậy, không đáng ngươi dùng cả đời đi tiền đặt cược trong. Không khí một mảnh yên tĩnh. Bọn họ nhìn lẫn nhau. Đối phương mỗi một cái chớp mắt trái tim nhảy lên. Mỗi một lần hô hấp tựa hồ đều có thể cảm giác được đến. Tân Thành Khuyết vẫn luôn không nói chuyện. Hắn nửa bên sườn mặt chiếu vào bóng ma. Như là phải bị hắc ám nuốt sống, sau một lúc lâu. Tạ Tư Dương cong cong môi. Ta muốn tới không kịp. Đi trước, nàng xoay người đi mở cửa, binh, mới vừa khai một cái phùng môn bị dùng sức đóng lại. Ngay sau đó cổ tay của nàng bị đột nhiên bắt lấy, trong nháy mắt kia. Khớp xương bị dùng sức nắm đến dùng mình. Tạ Tư Dương run rẩy quay đầu lại. Ánh vào mi mắt chính là Tân Thành Khuyết cơ hồ muốn cười lạnh khởi mặt. Sau đó đâu, ngươi tính toán liền như vậy rời đi. Ngoặc kép, quyển thượng kết, chương sau, khai băng dung ta tích cóp, tiếp theo đổi mới ở thứ bảy. Hận không thể hóa thân bạch tuộc tới gõ chữ. Bất quá bản thân thật sự viết đến quá chậm. Ngẫu nhiên ung thư lười một phạm chính là mấy tháng không online. Thực xin lỗi truy văn đại gia, dấu lớn người dấu bé. Ta sám hối quyển sách này thiết chí tam cuốn. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra đại khái là 30 v kép tự, cảm tạ đại gia một đường xem văn đến nơi đây. Sao nắm, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.